Huyền Mệnh Trò Chơi, tác giả, Bố Ngẫu Miêu Tạ Hạm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 123 cá nhân quy tắc, 123 cá nhân quy tắc năm hào cảm giác chính mình ngọn tóc đã hoàn toàn ướt. Ở đâu biên, nào chương mới là lang bài, bên trái vẫn là bên phải, thình thịch, năm hào đè ép áp sắp nhảy ra ngực tim đập, không hoảng hốt. Không hoảng hốt, nhất định không phải là lang bài. Khẽ cắn môi, năm hào trù đi rồi 10 hào bên phải bài. Ha ha ha ha ha ha ha ha ha. 10 hào đương trường cười to ra tới. Ở đây cuối cùng hai người. Dư thừa che giấu đã không cần. Chúc mừng, xem ra đây đều là vận mệnh lựa chọn. Nhìn trong tay lang bài, năm hào mồ hôi lạnh ròng ròng. A, đừng cao hứng quá sớm. Có bản lĩnh, ngươi liền đem trong tay ta cấm ngôn trưởng lão trù đi. Đem lang bài để lại cho ta. Nói xong, năm hào xoay người, chính mình tùy ý trao đổi vài cái hai bài tẩy vị trí. Tới, trù A, vậy như ngươi mong muốn, 10 hào không chút nào thoái nhượng. Xem cũng chưa xem liền trù đi rồi năm hào bên trái bài. Ha ha ha ha ha, đến phiên năm hào cười ha ha. Lúc này năm hào thậm chí còn có tâm tình chế nhạo 10 hào. Xem ra nó vẫn là tương đối thích ngươi đâu. Nói xong, năm hào cũng không ở ma kỳ. Trực tiếp từ 10 người thổi kèn chung rút ra một chương bài. Lúc này đây, năm hào thiệt tình thực lòng bật cười. Hai chương cấm ngôn trưởng lão từ 5 người thổi kèn chung nhẹ nhàng rơi xuống trên mặt bàn. Năm hào người chơi 12 thuận vị thắng được trù lang bài trò chơi kết thúc. 10 hào người chơi vì đào thải giả, đem tiến vào ngủ say, trong nháy mắt. Năm hào cùng 10 hào đồng thời mất đi ý thức. Ngao ô, nơi xa truyền đến một trận tựa phong phi phong thanh âm. Thẩm Mộc ở trong lòng phạm sợ. Này không phải lang kêu đi. Mở cửa lại cẩn thận nghiêng lỗ tai nghe. Tuyết trong rừng lại vô dị dạng. Nhìn đã hoàn toàn đêm đen tới sắc trời. Thẩm Mộc nhìn tuyết lâm chỗ sâu trong như suy tư gì. Đồng hồ chuyển tới buổi tối 9:00, lúc này các người chơi nguyên bản trống không một vật trên màn hình di động đột nhiên xuất hiện một cái tân icon, cá nhân nhiệm vụ. Thẩm Mộc click mở icon, đệ nhất trang là một hàng màu đỏ chữ to. Bổn nhiệm vụ vì dùng một lần đọc, đóng cửa sau sẽ không tái xuất hiện. Thỉnh người chơi xác định nhớ kỹ sau đóng cửa. Thẩm Mộc tiếp tục hạ phiên. Năm hào người chơi Thẩm Mộc thân phận vì thổi sáo giả. Bổn luân cá nhân nhiệm vụ vì dấu hiệu con lai cùng nhìn thấy cái thứ nhất người chơi. Nếu cái thứ nhất gặp được người chơi vì con lai, tác chỉ dấu hiệu này một người. Thẩm Mộc lại xác định một chút không có mặt khác tin tức. Nhớ kỹ phía sau mới điểm đóng cửa. Ở đóng cửa sau. Cá nhân nhiệm vụ icon vẫn chưa biến mất, Thẩm Mộc một lần nữa điểm đánh tiến vào. Lúc này, di động giao diện xuất hiện một cái màu đỏ nhạt vòng tròn hình. Trung gian là màu đen con số, 0%, xem ra không cần tự hỏi cái thứ nhất gặp được người chơi cùng con lai là cùng cá nhân tình huống. Thẩm Mộc cười, xác định cá nhân nhiệm vụ sau tâm tình nhiều ít có chút nhẹ nhàng. Không phải cái gì kỳ ba nhiệm vụ đâu. Dấu hiệu chính mình nhìn thấy cái thứ nhất người chơi hảo thuyết. Chỉ cần tìm một cơ hội thăm thăm đối phương cái chán. Vào lúc ban đêm liền có thể dấu hiệu, ngộ đều gặp, còn sợ dấu hiệu không được sao. Nhiệm vụ chung tương đối khó một bộ phận là dấu hiệu con lai. Đừng nói ta không phải nhà tiên tri, liền tính là nhà tiên tri. Cũng chỉ có thể tra ra người này là người tốt hay là người xấu. Về nhà tiên tri kiểm tra thực hư con lai thân phận. Không tính trực tiếp tra ra thân phận minh bài. Ngoại giới thông thường có hai loại chơi pháp. Một loại là nhà tiên tri tra con lai. Vô luận con lai lăn lộn ai. Tra được đều là người tốt. Này một loại tương đối nhiều. Một loại khác là con lai lăn lộn người tốt. Điều tra ra chính là người tốt. Lăn lộn lang điều tra ra chính là lang. Này một ván ở tuyên bố quy tắc khi có thuyết minh. Chọn dùng chính là trước một loại quy tắc. Nhà tiên tri cha con lai cùng thổi sáo giả điều tra ra đều là người tốt. Tức nhà tiên tri kim thủy hàm kim suất giảm xuống không ít. con lai trên mặt lại không viết con lai. Nếu là giống như trước giống nhau bàn du, còn tương đối hảo phát hiện con lai tung tích, hắn, nàng, luôn là sẽ vô điều kiện duy trì chính mình hỗn huyết đối tượng. Bất quá hiện tại liền cơ bản lên tiếng đều hủy bỏ. Khó a, tóm lại trước thu phục cái thứ nhất nhiệm vụ đi, dấu hiệu gặp được cái thứ nhất người chơi. Nếu đều gặp, còn sợ dấu hiệu không được sao? Thẩm Mộc yên lặng mà tưởng, hy vọng ta cái thứ nhất gặp được không cần là 13 hào. Trước mắt hiện ra 13 hào cao to thân ảnh, hiển nhiên hắn không giống như là một cái thích bị người khác sờ cái trán nam nhân. Theo sau Thẩm Mộc thói quen tính kiểm tra rồi giường phía dưới. Không phát hiện an trí hạt châu cơ quan viên động, nhưng thật ra phát hiện một cái trang có đồ ăn dương gỗ. Kéo ra cái dương mở ra sau, Thẩm Mộc phát hiện bên trong dùng ăn thủy, thịt khô, bột mì dẻo bao chờ ở bên ngoài giỏi về bảo tồn đồ ăn. Thẩm Mộc đem toàn bộ ăn lấy ra, xác định không có, trang có vũ khí, ám cách sau. Tính ra một chút này đó đồ ăn, đại khái đủ một cái thành niên nam tử ăn 5-6 thiên. Nữ tính hài tử ăn sẽ càng thiếu, xem ra hệ thống cũng không có tính toán thiết trí đồ ăn phương diện chướng ngại. Ban đêm 12 giờ sau, Thẩm Mộc lại nhìn một lần di động, trên màn hình xuất hiện cái thứ hai icon, thân phận chấp hành, điểm đi vào là một cái giao diện, màn hình di động thượng 1/3 chỗ là một câu. Hôm nay muốn dấu hiệu người chơi là, dư lại 2/3 đều là chỗ trống, xem ra nếu có phù hợp sờ đầu, người chơi. Giao diện mới có thể xuất hiện những tuyển dãy số, bất quá có một chút phải chú ý, cùng ngày sờ đầu người chơi chỉ có cùng ngày hữu hiệu. Nếu không quyết định hôm nay dấu hiệu cái này người chơi, vẫn là trước không cần sờ tương đối hảo, sờ một lần còn có thể lừa gạt qua đi. Sờ hai lần rõ ràng là có vấn đề. Ngày hôm sau sáng sớm mơ siêu tuy rằng trời giá rét, không có bếp lò, nhưng nhà ở tuy rằng là đầu gỗ làm, bịt kín hiệu quả lại không tồi. Trên giường cũng cung cấp phi thường rắn chắc chăn bông. Ban đêm ở phòng trong đảo cũng cảm thấy còn hảo. Thẩm Mộc một giấc ngủ dậy nhìn di động. Đã 6:20, mà di động thượng vẫn như cũ là hai cái icon. Cá nhân nhiệm vụ, thân phận chấp hành, Thẩm Mộc kéo ra cửa phòng, một trận hàn khí ập vào trước mặt, lông mi thượng cực tế bọt nước cơ hồ ở trong nháy mắt liền kết thành băng. Thẩm Mộc chớp chớp mắt, không có lập tức đóng cửa, chân trời lúc này đã lộ ra một tia mặt trời, đại khái lại có không đến 1 giờ thời gian, thiên liền sẽ toàn lượng, bên kia là Đông Phương A. Trở lại phòng trong lại lần nữa click mở thân phận chấp hành giao diện. Lúc này giao diện đồng dạng là ở thượng 1/3 chỗ đem màn hình 1/2. Nội dung lại đã cùng đêm qua khác nhau rất lớn. Trên màn hình bộ nói là, đêm qua tử vong người chơi vì 6 hào. Thỉnh tuyển ra hôm nay muốn trục xuất người, màn hình phía dưới là phân biệt viết 1-12 tiểu. Hình chữ nhật, mặt khác hình chữ nhật đều là bạch đế hắc khung chữ màu đen. Mà viết 6 hào tự thể lại là màu đỏ. Cái đáy một mảnh thuần hắc, màn hình thấp nhất quả thực là hai cái nút. Xác nhận, hủy bỏ, Thẩm Mộc dùng tay điểm 6. Màn hình không có bất luận cái gì phản ứng. Thẩm Mộc lại điểm 7. 7 hào khối vuông lập tức biến thành màu vàng. Thẩm Mộc trong lòng hiểu rõ. Điểm hủy bỏ. 7 hào lại khôi phục màu trắng, ngày hôm qua chết đi chính là 6 hào. 6 hào là Thẩm Mộc đi rồi mới rời đi chiều lang bài người chơi. Ta đi thời điểm, nhớ rõ 3 hào, 8 hào, 12 hào giống như đều thừa 2 bài tẩy. 6 hào là bọn họ chung ai đâu. Nghĩ đến 3 hào có thể là Lâm Thiên Thụy, Thẩm Mộc ánh mắt nghiêm túc lên, ở khăng khít cục thời điểm, cái kia buổi chiều. Thẩm Mộc vẫn luôn cùng An Vũ ở bên nhau, về thứ 5 cục sau, nếu không cấm ngăn ở đầu phiếu cùng mặt khác thân phận chấp hành ngoại giết. Người, như vậy lang đội ở cả đêm giết hại nhiều danh người chơi, ngày hôm sau hệ thống sẽ như thế nào? Thông báo vấn đề, Thẩm Mộc cũng nghĩ đến cũng dò hỏi, An Vũ tắc trả lời nói, nếu cả đêm có bao nhiêu danh người chơi chết vào lang tay? hệ thống chỉ biết thông báo cái thứ nhất hoàn toàn bị Lang giết chết người chơi. Lang giết đến một nửa phóng chí play làm chính hắn chờ chết không tính. Mặt khác chết đi người chơi, hệ thống sẽ không thông báo, nhưng chỉ cần chết đi người chơi, ngày hôm sau đầu phiếu khi hắn dãy số nhất định là tỏ vẻ tử vong không thể đầu phiếu trạng thái. Bất quá, nếu là nữ vu đêm đó cũng khai đầu, hệ thống ngày hôm sau thông suốt báo chết đi hai người, nói tới đây An Vũ đột nhiên cười. Nếu không phải hoàn toàn tay dựa cơ thao tác cục, trừ bỏ thôn dân ngoại, Lăng cùng thần đều sẽ có một ít đặc quyền. Bất quá cũng không phải vô hạn. Hệ thống cho ngươi, đặc quyền chỉ duy trì ngươi hoàn thành chính mình bản chức công tác ai. Đặc quyền, chẳng lẽ người sói thật sự sẽ biến thành lang sao? Thẩm Mộc thế nhưng thập phần hưng phấn. Đôi khi An Vũ lời ít mà ý nhiều. Đột nhiên quay đầu, cố ý nói đến, có bản đồ còn sẽ có thật sự lang Nga. Cho nên, trừ phi lang đội tối hôm qua không có giết người. Nữ vu khai đầu, bằng không tối hôm qua sáu hào liền nhất định là chết vào lang tay. Sẽ có thật sự lang, tuy rằng An Vũ bảo đảm chính mình nói chính là thật sự. Bất quá hắn ngay lúc đó biểu tình quá chân thành, Thẩm Mộc không phải đặc biệt tin, bất quá cũng không quan trọng. Thứ năm cục lúc sau mỗi cục chi gian kỳ thật không có gì quan hệ. Cho dù có cục thật sự có lang, cũng không đại biểu này một ván có. Này một ván, nếu thân là thổi sáo giả chính mình không thể đơn giản ở ban đêm trực tiếp dấu hiệu người chơi. Kia hợp lý phỏng đoán, mặt khác thần cùng lang muốn chấp hành ban đêm công năng cũng không phải vô điều kiện điểm màn hình. Sự, sáu hào chết, đến tột cùng là, vô luận như thế nào, tối hôm qua chỉ đã chết sáu hào một người, từ nào đó ý nghĩa đi lên nói là một chuyện tốt. Nếu có điên cuồng đến vô điều kiện giết người thủ thắng làm lơ quy tắc người. Kia động thủ tốt nhất thời khắc chính là đại gia mới từ bàn du biến thành, dã chiến. Còn không có phản ứng lại đây nhất mộng bức đệ nhất đê mơ siêu Thẩm Mộc đơn giản ăn chút gì. Đem sáo nhỏ giấu ở miên phục nội trí túi tiền, nghĩ nghĩ, lại mang theo mấy khối thịt làm ở miên phục bên ngoài mồm to trong túi. Rời đi nhà gỗ, ngọn núi này là Nam Bắc Sơn, Thẩm Mộc do dự một chút, ở hướng lên trên đi cùng đi xuống dưới chi gian tuyển người sau. Hướng lên trên đi gặp được người khả năng tính càng cao. Nhưng Thẩm Mộc càng muốn nhìn xem sơn biên giới là cái gì. Xác định một chút hoạt động phạm vi hay không chỉ có này một cái tuyết sơn lơ mơ siêu thăm dò tân. Phó bản bước đầu tiên, kiểm tra trang bị. Đệ nhị bước, giải khóa bản đồ, Thẩm Mộc theo độ dốc chiều sơn hạ đi đến, cùng hạ đảo Bạch Lang Vương trung thẳng tắp ngọn núi bất đồng. Đây là một tòa rất lớn, độ dốc so hoãn sơn, trừ bỏ phải chú ý tuyết thiên lộ hoạt, người ở chỗ này hành tẩu cũng không có đại khó khăn. Chỉ là tốc độ vô pháp quá nhanh, nếu muốn chạy vội, chẳng những chướng ngại vật so nhiều. Còn có khả năng hoạt đến cùng sẫy, Nam Bắc Sơn, vẫn là có điểm phiền toái. Thẩm Mộc dùng lá cây đôi bào ra tới một khối tiêm cục đá. Ở một cây so cao trên cây cắt một cái viết hoa A. Nhìn phía đông Thái Dương, dẫm dưới chân sơn, trong lòng có điểm ủy khuất. Người nếu là một tòa đồ vật sơn, ta cũng không cần đi một đoạn đồng dạng cây, đi rồi đại khái có hơn nửa giờ. Thẩm Mộc đột nhiên dừng lại bước chân, đem hòn đá thả lại trong túi, giật lỗ tai, có người tới, lúc này đã 7 giờ nhiều, trời đã sáng rồi, tiếng bước chân là từ Thẩm Mộc đi tới phương hướng, tức sơn càng phía dưới truyền đến, người tới bước chân tựa hồ có chút dồn dập, Thẩm Mộc hai mắt hơi ngưng, nghĩ, cũng không có trốn tránh lên, phụ cận cũng không có thực thích hợp trốn tránh địa phương. Hơn nữa, hô, người tới thực mau xuất hiện ở trước mắt, nhìn đến Thẩm Mộc đầu tiên là cả kinh, theo sau ánh mắt sáng ngời. A, là ngươi là, cái kia ai tới, ngoặc kép, hết chương.